Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 10 của câu chuyện Người Âm Mai Mối của tác giả Trần Đan Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 10 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dùng nhặt lấy que củi bên cạnh chọc vào đám khói đang cháy dở khều lên. Bỗng giật mình thả khúc củi ra khỏi tay, vội vàng đứng bật dậy, nhìn chăm chăm vào nó miệng không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào, đây rõ ràng là bộ quần áo chị ta mặc trên người khi nãy, nhưng mà sao nó lại bị đốt? Không ai trả lời câu hỏi của cô ta, chỉ có mùi khét lẹt từ đống cháy bốc lên quanh quẩn trong khoảng mũi. Bên tai của Thủy Dung vang lên câu nói để ma mị: cái thứ ác độc, tính nết mày độc ác chẳng khác gì con mẹ đẻ của mày. Thì Dung dùng mình ớn lạnh, khi đó chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm cho cô ta giật mình. Cô ta đảo mắt tìm chung quanh xem ai vừa nói, song chẳng có ai cả. Bầu không gian trở nên lặng phắt đến dị thường. Chợt có tiếng bàn tán xôn xao trong nhà dội tới, mới xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng cô ta lúc này. Chị em cô ấy bị sao vậy nhỉ? Sao cả hai ngủ ly bì vậy chứ? Trúc sau khi kiểm tra tưởng vân, thấy cô bản thân chỉ thiếp đi trong giấc ngủ, cơ thể không có bị tổn thương nào, mới thở phào nhẹ nhõm. Cây Vân nó không sao, còn thằng Minh thế nào rồi anh Phong? Thằng Minh cũng không sao cả, cô cậu chỉ là đang ngủ say mà thôi. Quý lo lắng nói: cái chuyện này không hề đơn giản, chỉ là mệt quá thiếp đi. Hơn nữa sao cả hai chị em cô ấy đều có biểu hiện ngủ ly bì? Ngài Quý phân tích xong thì mọi người nghĩ lời cậu nói có lý. Trung chấp miệng rồi nói tiếp: đêm nay em sẽ ở lại ngủ cùng Tường Vân. Hai người về trước đi. Cả cậu nữa chị cũng không còn sớm. Về nhà nghỉ ngơi được rồi. À mà tí nữa anh chạy xe ngang qua nhà em, nhớ tạt vào xin phép bố mẹ em cho em ngủ lại đây. Em sợ bố em sẽ lo lắng. Biết em ở đây với Vân mọi người sẽ an tâm. Chỉ đợi có như vậy, Thủy Dung gật đầu mà không cần đắn đo suy nghĩ. Quý lại khác, cậu sợ rằng đằng sau giấc ngủ của hai chị em là có kẻ nhẫn tâm hãm hại. Nghĩ đến đây, Quý liền nói: anh vẫn không an tâm, hay là cho anh ngủ lại đây, anh sẽ ngủ cùng cậu Minh. Chú ngần ngại nói: không được, ngồi nhớ chuyện này đồn ra ngoài, người hiểu chuyện xem như bình thường, còn cần đồng miệng thiêu diệt đủ thứ. Anh với Phong cứ về nhà trước đi, có chuyện gì em la lớn nhà hàng xóm được mà. Thấy cô lành sắt bên nhà cho nên Quý cũng an tâm. Cậu quay người vỗ vai của Phong: vậy hai chúng ta về đi, có gì mai tính. Phong gật gù đáp: vậy cũng được, mình về thôi. Trước khi ra về, Phong mỉm cười nhìn Trúc rồi nhắc khéo: đừng quên câu anh hỏi khi nãy nhé, mong sớm nhận được hồi âm. Trúc liệu nguyết ra vẻ giận dỗi quay đi. Lo cho Tưởng Vân xong, cô tiến ba người họ ra cầm, xong mới quay lại chốt cửa cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, cả Tưởng Vân và Trúc không kịp hỏi Hoàng Minh xem tối qua có chuyện gì, thì đã thấy thằng bé leo tót lên xe đạp vội vã đến trường. Nhìn theo bóng dáng vội vàng của đứa em, Tưởng Vân chỉ biết nhìn theo lòng đầy lo lắng. Hôm nay cô cậu đi thi đấy, hèn gì mà tất bật từ sáng. Tưởng Vân nói: ờ, mình chỉ mong thằng Minh đạt kết quả tốt trong kỳ thi lần này. Trúc nhìn theo rồi gật đầu: mình cũng vậy, thật là ngưỡng mộ cậu có một đứa em ngoan hiền lại học giỏi như vậy. Nó đến đây sực nhớ ra chuyện gì, Trúc hối Tưởng Vân thay quần áo rồi cả ngay nhanh chóng đạp xe tới chỗ làm. Trên đường đi Trúc hỏi: này, cậu không nhớ chuyện tối qua thật sao? Vân im lặng cố lục tìm chuyện tối qua trong trí nhớ. Một lúc sau cô liền rít lên: mình không có nhớ gì cả, chỉ nhớ khi mình vừa đi được nửa con đường mòn cạnh chân núi thì bị ai đó lao ra, họ bị chặt chiếc khăn đen mũi của mình. Cái đó mình cố gắng vùng vẫy không thể nào thoát được vòng tay của hắn. Cái đèn pin mình mang theo cũng bị rơi xuống đất, họ lại tấn công sau lưng, thành ra là mình không nhìn thấy rõ mặt của kẻ đó. Còn vì sao mình về được đến nhà thì mình lại không rõ. Trúc liền hỏi: thế cậu đã kiểm tra chỗ ấy chưa? Có thấy điều gì bất thường như là bị đau sát, hay cảm thấy cơ thể của mình khác lạ chẳng hạn? Biết cô bạn muốn ám chỉ chuyện gì, Vân mỉm cười trả lời. Mình vẫn ổn mà. Ổn thật không? Thật mà. Cứ may là cậu ổn. Hôm qua anh của mình lo cho cậu lắm, còn xin ở lại ngủ vì sợ kẻ xấu quay lại. Cơ mà mình muốn giữ thể diện cho cậu, cho nên mới đuổi khéo anh ấy về. Nghe những lời của Trúc nói, Tường Vân cảm kích vô cùng. Cảm kích vì tình bạn và hơn cả là sự quan tâm lo lắng của mọi người đối với hai chị em của mình trong lúc nguy nan. Không ngại nguy hiểm luôn ở bên cạnh giúp đỡ. Thoáng một cái cả hai đã đến chỗ làm. Chỉ có điều hôm nay lò gạch đã loạn cả lên. Nhìn dòng người ngược xuôi, nét mặt ai đó cũng hoảng hốt, kèm theo những lời bàn tán xì xầm. Trúc kéo một cô làm chung lại rồi hỏi. Cô ơi, hôm nay lò gạch có chuyện gì? Sao mà cháu thấy mọi người có vẻ hoảng hốt vậy cô? Cô ấy ngồi hộp trả lời. Ô, cháu chưa biết gì sao? Cái đằng kia có người treo cổ tự vẫn đây. Nghe mọi người nói là trông kinh hãi lắm. Thôi mau qua đó xem thử đi. Nói xong cô ấy chạy đi theo đoàn người. Trước nghe xong không dám đi. Cô vẫn còn ám ảnh bởi chuyện lần trước. Vân vỗ vai của Trúc rồi trấn an. Cậu sợ thì ở lại đây. Mình qua đó xem thử thế nào. Trúc liền níu tay. Không, mình cũng muốn đi xem thử. Vân liền khuyên. Lần trước cậu nhìn thấy người chết đã bệnh cả tuần mới hết. Bây giờ đi xem về lại ám ảnh đây. Song bản tính của đứa sợ mai như Trúc luôn trỗi dậy sự tò mò mãnh liệt. Chân không muốn đi thế nhưng lòng lại quyết. Hết cách, Tường Vân đành về gật đầu đồng ý. Cả hai chạy theo hướng đoàn người đang tấp nập. Đến chỗ lò gạch thì dừng lại. Họ thấy một xác chết treo lủng lẳng trên cửa trước lò gạch. Sợi dây thừng vắt ngang qua xà ngang, xác chết treo lủng lẳng ở trên đó. Đầu của hắn nghèo qua một bên, chân tay buông thõng. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm cái xác đung đưa qua lại. Một người đứng đó xem rồi cất tiếng hỏi. Ghê quá đâu mày nhỉ, mày phải nhìn xem có nhận ra ai không. Người bên cạnh liền chép miệng. Tao chịu thôi, làm nhân công ở lò gạch này mấy năm rồi, chưa khi nào tao gặp mặt người này. Có khi nào là người mới đến đây xin việc hay không, hoặc giả như đám nghiện hút bài bạc thiếu nợ nghĩ quẩn cho nên chạy đến đây làm liều. Người kia lúc này liền chẹp lưỡi. Ôi dào ơi, ta không có rõ, cơ mà nhìn hại quá đó mày. Đợi công an đến điều tra sẽ rõ cả thôi. Trúc tái mặt đứng nép vào đằng sau lưng của Tường Vân. Cô không dám nhìn đối diện và xác chết, chỉ lắp bắp nói sau lưng của cô bạn mình. Người đó hình như là bạn thân con trai công chủ. Vân nghe thấy như vậy thì ngoảnh lại. Cậu chắc chứ? Mình nghe nói đám người của anh ta ăn chưa sa đọa lắm, sao lại chạy đến đây tự vẫn? Trúc gật đầu giọng quả quyết. Là thật đấy. Với mấy hôm trước mình còn thấy họ đèo nhau phóng như bay từ cổng nhà ông chủ đi ra ngoài. Vậy chắc anh ta là bạn của con trai ông chủ thật rồi. Nguyên buổi sáng hôm ấy, cả lò gạch xôn xao bàn tán buôn chuyện cho nên chẳng ai chịu làm việc. Công an khoanh vùng để điều tra. Họ khiêng xác của nạn nhân vào lò gạch để mổ bụng khám tử thi. Kết quả chẳng phát hiện ra điểm gì bất thường. Mai cho đến gần trưa họ mới đưa xác đi. Đến buổi chiều, cả lò gạch được một phen kinh hoàng khi trông thấy cậu Tùng con trai ông chủ phát điên. Cầm dao hung hồn xông vào lò gạch, gặp ai cũng ham mam chĩa dao đe dọa. Miệng của anh ta không ngớt chửi rủa. Cút đi, mày cút đi. Biến nhanh cả tao xin chết bây giờ. Cứ lẩm bẩm trong miệng rồi lại cười nói một mình. Khi thì ôm mặt ngồi khóc nức nở, lúc thì lại quỳ mọp xuống chắp tay khấn vái. Chỉ đến khi ông bà chủ chạy ra, cho người xông đến cho anh ta đưa về nhà, thì tính điên của anh ta mới được khống chế. Sầm tối khi mà hoàng hôn tắt nắng, Tưởng Vân và Thanh Trúc vừa đèo nhau vừa đến cổng làng, nghe tiếng xe công an còi hú liên hồi. Hỏi ra mới biết là họ đến mang xác của nạn nhân đi. Nghe đâu thì một người dân đi làm đồng về khi đi ngang qua đoạn đường mòn sắt chân núi, phát hiện có người nằm chết ở đó. Hai người nghe người dân trong làng kháo nhau, người đó chết thảm lắm. Động mạch cổ bị cắt đứt, mặt mũi thì tím đen, toàn thân bị cào te tua rách nát tựa như là sơ mướp. Chưa thể nhận dạng ra được danh tính. Tường Vân dùng mình cô nhớ lại cảnh tượng tối qua mình đi tìm em trai mà không khỏi kinh hãi. Khác với Vân và Trúc, Dung đứng nghe đám đông kháo nhau, cộng thêm chứng kiến cái chết bất thường của gã Tùng ở lò gạch, thì cô chắc chắn rằng cả hai đều có liên quan đến Tùng. Thế nhưng là thay, gã Tùng bây giờ đã phát điên phát dại, trong đầu lúc nào cũng xem kẻ khác là kẻ thù. Đáng tiếc nhất vẫn là điện thoại và đoạn video vẫn chưa kịp lấy ra từ hắn. Dung lẩm bẩm trong miệng, khốn kiếp, phát tiết lúc nào không phát, lại phát đúng vào cái giờ này. Ra mà nó chịu đưa sớm đoạn video và điện thoại cho mình thì có phải hay không? Ngay đến đây, Dung leo lên xe đạp về nhà. Trong đầu cô luôn tự hỏi, ai là hung thủ đã ra tay đám đàn em của Tùng? Thế Dung chạy vọt qua như đứa mất hồn. Bà vẫn đang rửa cỏ ở dưới ao, đứng thẳng người lên rồi gọi, Dung ơi, đứng lại đây bà bảo. Bà ngoại gọi con à? Quay lại đây, bà hỏi chuyện. Bà có chuyện gì cứ hỏi con đi. Bà Phấn nhìn cháu gái ngờ ngợ rồi hỏi, sao mắt lại thâm quầng thế kia, thiếu ngủ hả cháu? Bà bảo này, con gái sinh ra ở đâu thì sinh, gia cảnh thế nào không quan trọng, nhưng phải biết yêu và chăm sóc bản thân, có như vậy mới giữ được nét tươi tắn để còn kiếm chồng. Dung điền thở dài, mấy hôm nay cháu mất ngủ bà ạ, hễ cứ nhắm mắt vào là nghe thấy tiếng gì rầm nói chuyện bên tai, thế nhưng họ nói chuyện gì cháu lại không nghe rõ, chỉ biết có rất nhiều người nói chuyện thôi. Bà vẫn không quá kinh ngạc khi nghe cháu của mình kể chuyện. Ngày xưa lúc con gái của bà là thím Mười, do muốn tiết kiệm tiền mua vật liệu nên đã nhặt nhạnh nhiều khúc gỗ còn sử dụng được từ nhà chùa mang về làm công trình phụ. Năm đó bà Đồng đã có lời cảnh báo đem trả lại cho chùa, kẻo bị người âm theo về phá. Song cả hai mẹ con của bà Phấn đều không tin, còn cho rằng bà Đồng rảnh háng ăn cơm nhà đi lo chuyện thiên hạ. Bà Phấn lúc này hỏi, mẹ cháu dạo này có khỏe không? Lâu không thấy mẹ cháu sang chơi cho nên bà hỏi. Mẹ cháu vẫn bình thường thôi, có bầy lợn sắp được xuất chuồng. Ờ, vậy thôi cháu về đi, cả mẹ lại trông. Vâng à, cháu về đây. Cứ tưởng bà ngoại có gì cho cháu, thì ra chỉ là nói chuyện phiếm. Tiên sư nhà chị, bà nhớ bà gọi lại nói chuyện cũng khó khăn vậy hả? Bà vẫn quý người lom khom rửa cỏ tiếp, chốc chốc lại khựng tay nghĩ về gia đình con gái và tự nhủ. Giá mà thằng Mười nó còn sống thì có phải con gái của mình không đến nỗi cực cực tấm thân như bây giờ. Mấy ngày sau, vào một buổi tối, Quý say mềm trong quán nhậu với cậu bạn thân, cả hai uống đến mở cả mắt run rẩy chân tay vẫn chưa chịu về. Phong lúc này bảo, thất tình hả? Đừng có buồn, biết trước rồi như vậy còn chứng tỏ là mày yêu Vân nhiều lắm. Quý rưng rưng nụ cười chan hòa trong nước mắt, vỗ vai của Phong. Đau tim lắm Phong à, cứ như là người bóp nghẹt tim tao vậy. Vậy cũng tốt, xem như là hai người có duyên nhưng không có phận, tình cảm đâu thể gượng ép, như vậy càng khổ thôi. Quý cường cười rồi nói, thôi thì đành vậy. Mình biết chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, chỉ là đợi Vân tìm được bến đỗ hạnh phúc, khi đó mình mới buông tay. Phong điệt chẹp lưỡi, mày có cần nặng tình vậy không Quý? Suy cho cùng hai người cũng chưa một lần hẹn hò, buông tay sớm có khi lại tốt cho cả cậu và cô ấy. Quý biết chứ, cậu thích Tường Vân từ năm cuối cấp 2 cho đến bây giờ. Khi sự nghiệp đã ổn định, cậu vẫn yêu thầm Vân như hồi mới thích. Chưa một lần cậu để ý đến người con gái khác, bởi hình ảnh mộc mạc chân chất của Vân đã in đậm trong trái tim của mình. Quý đưa chén lên miệng thu ực một cái, khả ra một câu rồi hỏi, mình sẽ không nhắc đến chuyện này trước mặt của Vân, để không làm cô ấy khó xử, cho nên mình sẽ âm thầm đứng phía sau cô ấy. Phong rót thêm chén rượu chia ra rồi nói, thôi tùy cậu, nào cạn chén đi. Mãi khuya lắm khi ông chủ quán sắp đóng cửa, cả hai mới đứng dậy khật khưỡng ra về. Vừa ra đến cửa, Phong cầm cậu bạn lái xe chung, nó dừng lại rồi hối, ê Phong, hàng hóa gặp chút vấn đề ngoài bãi, để xe đi tao chở đến đó xem tình hình bốc vác thế nào. Phong như tỉnh rượu, mặc dù trong người còn hơi men, anh quay lại nói với Quý, cậu bắt taxi về trước đi, mình đi xem hàng hóa họ bốc xong chưa, không xong e là lại thức trắng cả đêm nay, ngày mai mới kịp giao hàng đấy. Quý liền phẩy tay rồi đáp, cậu bận thì cứ đi đi, mình tự bắt xe về nhà được mà. Leo lên xe rồi nhưng Phong vẫn không yên tâm, anh hạ kính xuống rồi hỏi, hay cậu lên đây bọn mình trở về một đoạn, bỏ cậu dở dang thế này mình không có an tâm. Cả bàn của Phong cũng đồng ý, song Quý đất từ chối. Mình không sao đâu, hai cậu cứ lo công việc trước đi, từ đây về nhà cũng không có xa mà. Phong gật gù đáp. Vậy bọn mình về trước nhé, cậu nhớ bắt xe về nhà luôn đi, nghỉ ngơi sớm mai còn ra Hà Nội. Mình biết rồi, đi đi. Họ vừa đi khuất, Quý chạy sang chỗ chân cột điện cúi người mà nôn thốc nôn tháo. Khi đó Dung ôm eo của một vị khách từ trong quán hát karaoke đi ra, thêm một người ngồi cùng bên người trông có vẻ quen quen. Cô nói khéo với khách của mình về nhà để từ chối qua đêm với ông ta. Từ biệt khách xong, Dung nhanh chân bước đến chỗ người của Quý. Anh Quý, là anh thật sao? Quý liền xua tay giọng lè nhè. Ai đây? Đi đi, kệ tôi. Là em Dung đi mà. Có chuyện gì mà anh uống nhiều rượu vậy? À, thì ra là cô Dung đó hả? Lời nói vừa dứt, cơ thể của Quý ngả dạp vào người của Dung. Chân tay của anh không đủ đứng vững, người liệm dần đi vì cơn say. Dung đỡ lấy Quý liên tục gọi. Anh Quý, tỉnh dậy đi anh. Tỉnh dậy đi, Dung đưa anh về nhà. Lời cô ta im bặt khi thấy Quý chìm trong cơn say và cả bảng hiệu nhà nghỉ còn sáng đèn ở đối diện. Trong đầu của Dung nảy ra một suy nghĩ táo bạo, muốn gài Quý qua đêm với mình rồi bắt anh phải chịu trách nhiệm. Dung cười thầm trong bụng, còn đang tiếc vì chiếc điện thoại chú gã Tùng và đang không biết trải Quý kiểu gì. Để anh cam tâm tình nguyện lấy mình làm vợ thì ông trời lại cho mình cơ hội gặp Quý ở đây. Dung dìu Quý sang bên kia đường, khó nhọc lắm mới đưa được Quý vào nhà nghỉ, thêm một phòng sạch sẽ. Để Quý nằm trên giường, Dung bắt đầu cởi sạch quần áo trên người của Quý nhân lúc anh đang say. Sau đó thì đến lượt của mình chút bỏ hết xiêm y. Trong cơn say, Quý luôn cảm nhận cơ thể của mình nặng trĩu, tựa như có vật gì đó đang đè nặng lên người. Cố gắng lắm mạnh mới hé đừng đôi mắt nhìn một cách gượng gạo. Cơ thể trắng nón của một cô gái chính là thứ duy nhất tồn tại trong mắt của anh. Quý lẩm bẩm trong miệng. Tưởng Vân, là em đúng không? Thì Dung xứng lại nụ hôn sau câu hỏi của Quý, nhưng đã làm tới bước này cô ta nghĩ không thể dừng lại. Dung nghĩ, cho dù lúc này anh gọi tên người con gái nào đi chăng nữa thì nhất định đêm nay bắt buộc mình phải trở thành người con gái của anh ấy. Nghĩ đến đây, Dung lại vồ vập hôn hít lên môi rồi cổ, rồi vòng xuống những chỗ nhạy cảm. Khi đó Quý lăn ra để ngủ. Không còn hợp tác khiến cho Dung hụt hẫng, song khóe môi của cô nhếch lên một nụ cười vô cùng sảng trá. Dung nằm gối đầu lên cánh tay của Quý, xoay người ôm trọn cơ thể săn chắc của anh. Bàn tay không chịu để yên cứ vuốt ve lên mái tóc đen nhánh và gương mặt điển trai của Quý nói chuyện một mình. Cho dù đêm nay giữa chúng ta không xảy ra quan hệ, nhanh như vậy thì đã sao chứ? Chẳng phải chúng ta có một đêm tuyệt vời bên nhau, khi đó để xem anh còn trốn em được không? Nằm bên cạnh Quý, Thủy Dung bắt đầu mường tượng rất được gả vào nhà anh, làm vợ của anh. Tương lai sẽ làm bà chủ của cửa hàng phân bón và cả tiệm tạp hóa lớn nhất xã Trình Chợ. Ngày tháng sau này cần gì đi gánh gạch thuê, càng không phải lo cái ăn cái mặc. Chỉ cần như vậy, Dung lại giúp vào nách của Quý cười khúc khích, hít hà mùi cơ thể đàn ông. Trời sáng bảnh mắt, Phong chạy xe đến nhà tìm Quý. Cô Đào lo lắng nói với Phong. Cô tưởng tối qua hai đứa đèo nhau đi ăn nhậu, chia tay thằng Quý hết phép rồi lại Hà Nội làm việc. Thế thằng Quý nhà cô đâu? Sao cả đêm qua nó không có về nhà? Cô chú có gọi cho cả hai đứa mà không qua bắt máy. Cô lo quá đang tính bảo chú Nhân chở cô sang nhà hỏi cháu. Phong ngơ ngác gãi đầu gãi tai, kể cho cô Đào chuyện nhậu tối qua. Kể xong Phong đáp. Mọi chuyện là như vậy đó cô. Cháu và Quý chia tay nhau khi cả hai vừa bước ra khỏi quán nhậu. Cô Đào lúc này hối Phong. Đi, chờ cô xuống chỗ quán nhậu, hỏi xem ông chủ quán có thích thằng Quý nhà cô đâu không. Phong gật đầu. Vâng ạ, cô lên xe đi. Cô Đào vừa lên yên xe thì Quý bắt taxi về tới. Anh bước xuống trong bộ dạng thất thểu, vào bên cạnh còn có một người con gái khác với một chiếc váy ngắn cũn muốn lòi cả cặp mông. Ai kia Phong? Tim cô Đào đập thình thịch, đưa mắt nhìn về hướng con trai và cô gái. Cô Đào bấu chặt bàn tay vào cánh tay của Phong. Cháu nói gì với cô đi Phong? Rằng kia không phải sự thật chứ? Không thể nào thằng Quý nhà cô nó lại... Phong cũng hiểu ra ý cô Đào muốn hỏi, cậu trấn an. Có gì đợi thằng Quý vào nhà mình hỏi chưa muộn cô à. Cháu tin thằng Quý có thể ăn bậy, nhưng không nói bậy và đặc biệt không qua đêm với phụ nữ bậy đâu. Nghe được những lời an ủi của Phong, cô Đào thấy yên tâm. Song đầu thâm tâm cô đang cầu trời khấn Phật, phải lạy tổ tiên đừng để những suy nghĩ của mình là thật. Quý dẫn Dung vào nhà, cả hai ngồi xuống bàn nước, phía đối diện bố mẹ và cậu bạn thân. Cô Đào nhìn Dung không mấy thiện cảm, cũng chưa vội mở lời hỏi con trai. Khi đó Phong lên tiếng xua tan bầu không khí. Thằng quỷ này, hôm qua tao tưởng mày về nhà nghỉ ngơi, thế mày trốn đi đâu cả đêm? Mày có biết cô chú lo cho mày thế nào không? Quý ẩm mờ nét mặt buồn thiu. Hai vợ chồng cô Đào nhìn nhau vẻ lo lắng. Sự cảm Quý đã làm chuyện gì đó với Dung vượt quá sự cho phép của bản thân. Mãi một lúc sau Quý nhìn thẳng vào bố mẹ. Bố mẹ, chúng con xin lỗi. Phải là điều cô Đào lo sợ đã xảy ra. Giờ đây tìm cô chết lặng khi nghe con trai thừa nhận chuyện qua đêm với Dung, một đứa con gái có tiếng hư hỏng trong làng. Chú Nhân lúc này nắm chặt tay vợ, nhìn cô khẽ gật đầu. Quý, con nói con và cô ấy, hai đứa đã vượt qua giới hạn trai gái. Quý liền gật đầu. Vâng thưa bố. Đêm qua con say quá, khi Phong đi khỏi con được ai đó dìu đi. Bởi vì quá say nên con cũng không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Từ sáng con phát hiện ra người nằm bên cạnh mình là Dung. Cô Đào ngả người vào bờ vai của chồng, rưng rưng nước mắt vì một phút lỗi lầm con trai của cô. Và cô biết một đứa con gái như Dung không bao giờ để tuột cơ hội hiếm có này. Thế nhưng trong tình cảnh này cô không thể suýt con trai phụ bỏ trách nhiệm. Chú Nhân nói, hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây, để hai đứa bình tâm lại chúng ta nói chuyện. Cháu đi cả đêm chắc mẹ cháu cũng lo lắng ở nhà. Tạm thời về nhà nghỉ ngơi trước đi cháu. Dung mỉm cười đứng dậy gật đầu chào, xong bước ra khỏi nhà của Quý với một bộ mặt kênh kiệu đắc ý. Trông mãi thấy con gái về, Thím Mười vội kéo tay của Dung. Nói đi, cả đêm qua mày ngủ ở đâu hả? Thì Dung hất cánh tay của mẹ ra, đứng dậy mở tủ lấy quần áo tính thay nhưng bị Thím Mười ghì chặt xuống ghế. Trả lời tao đi chứ. Con ngủ bên nhà cây xoan, mẹ không tin cứ việc sang đó hỏi. Nó dứt câu, Dung đứng dậy lấy bộ đồ ngoảnh lại nói với mẹ. Mẹ chuẩn bị của hồi môn cho con gái mẹ đi. Mày nói cái gì? Mày quen ai? Thì còn ai vào đây nữa? Thằng Quý hả? Có thật thằng Quý không? Chỉ có anh ấy mới đủ bản lĩnh cưới con gái của mẹ thôi. Nghe xong Thím Mười cười thật tươi, mừng cho con gái của mình thành công tán quý, và hơn cả là mừng cho nó được gả vào nhà giàu. Cả nói chuyện của ngay mẹ con vô tình để chú Công nghe thấy, chú thầm nghĩ trong đầu. Để tôi điều tra ra cô có dính líu gì đến cái chết của vợ con tôi. Lúc đó đừng trách cái thằng này tàn ác. Sau chuyện ăn nằm với Dung, Quý vẫn quyết định ra Hà Nội lo công việc. Mọi chuyện cũng đã rồi nên anh buông xuôi phó mặc cuộc đời mình trong trời quyết định. Cuối tuần Tường Vân sang nhà bà Đồng lúc 12 giờ trưa, theo giờ bà ấy đã hẹn trước đó. Đáng nhẽ Vân muốn sang nhà bà Đồng gọi Phong chút lên từ mấy ngày trước, nhưng do bà Đồng bận đi cúng ở xa cho nên đành dự lịch đến hôm nay. Hôm nay bà Đồng không ăn mặc diêm dúa hay quần áo sặc sỡ như trong các buổi múa hậu đồng diễn ra ở các lễ hội lớn và các dịp đặc biệt. Chỉ đơn giản quần áo chỉnh tề tươm tất. Cơ thể của bà Đồng lắc lư, miệng lẩm nhẩm niệm chú, song mãi chẳng thấy vòng của chú Mười lên. Một lúc sau bà Đồng mở mắt ra nhìn Tường Vân rồi bảo. Thanh mẫu nói vòng chú ấy không có ở đây. Trước khi đi cháu đã thắp hương xin phép tổ tiên chưa? Dạ cháu có thắp hương đó thưa bà. Vậy sao lại lạ vậy chứ? Sao tôi lại không thấy chú ấy đến? Có khi nào chú cháu không về được, một phần liên quan đến giấc mơ không bà? Bà Đồng trong mày ngẫm nghĩ một lúc. Vậy chỉ có một khả năng. Nó là gì thưa bà? Một phần của chú ấy đã bị người ta giở trò. Ý của bà đúng. Ta nghi mộ chú ấy đã bị ai đó thử ếm. Để chứng minh lời của mình nói có thật sự hay không, Tưởng Vân và bà Đồng dẫn nhau ra thăm mộ của chú Mười. Vừa đặt chân đến nơi, nhang còn chưa kịp cắm lên mộ, chỉ cần nhìn vào thôi bà Đồng đã đoán ngay ngôi mộ đã bị người ta giở trò. Bà Đồng bảo với Tưởng Vân, cháu đi xung quanh kiểm tra trên mộ có bị đóng cọc hay điểm gì bất thường hay không. Tưởng Vân giả một tiếng dò dẫm kiểm tra theo lời của bà Đầm. Bỗng tay của cô khựng lại ở mô đất dùng để cắm hương. Ánh mắt bừng lên nhìn bà Đầm. Cho thấy rồi bà ơi. Bà Đầm nhanh chân chạy qua xem. Quả nhiên thấy chiếc đầu cọp tre nhô lên hẳn 2 cm. Bà Đầm lúc này ậm ừ. Đúng là nó rồi. Không biết ai hận chuối đến nỗi phải dùng cọp tre đóng vào ngực của người nằm ở dưới mộ này chứ. Nhưng mà sao họ không đóng sâu xuống? Để hở lên thế này có khi nào chúng ta nghĩ quá xa không ạ? Bà Đồng lắc đầu. Cọc tre còn phết sơn đỏ như máu cho mực thế này. Át hẳn là người đóng cọc cố ý hành hạ người dưới mộ. Chấn hồn không muốn để cho người đó quay về báo mộng cho người nhà. Còn vì sao mà mỗi lần nó lồi hẳn lên khỏi bề mặt? Thì tôi nghĩ do trải qua nhiều năm tháng mưa gió. Mộ thì chặt xuống, đất cát xói đi cho nên mới bị nhô ra. Chuyện này tại sao? Tường Vân òa khóc quỳ xuống ôm lấy mộ của chú mình. Ký ức ngày chú mười mất lại ùa về trong tâm trí của cô. Bà Đồng vỗ vai rồi nói an ủi. Bình tĩnh nào. Cũng có thể là mấy gã chủ ghi để đóng cọc xuống. Để đám nghiện để đóm không ra mộ của người mới mất xin số được. Nhưng mà cho dù ai đóng đi chăng nữa, thì cái nhổ cái cọc này lên đem thả nó trôi sông. Người nằm dưới mộ sẽ không còn bị hành hạ. Nghe vậy thì Tường Vân liền lau vội nước mắt, hì hục mãi cuối cùng chút đựng cái cọc lên. Để chắc chắn mộ không còn bị xót lại cọc, trước khi cúng bái cho vong linh chú Mười và ra về, Tường Vân đã kiểm tra kỹ lại một lượt. Vài ngày sau, người ta phát hiện ra xác của thằng Tùng nằm chết cứng đơ ở trên giường, tư thế nằm chết vô cùng độc lạ. Phần đầu của ngắn luồn dưới gầm giường, chân vắt lên thành, cơ thể giãn ra dẻo như là dây lạt. Toàn thân không có vết thương, chỉ có mỗi khuôn mặt bị bầm tím. Người ta nghi do chết phần đầu của nạn nhân bị dốc xuống, máu huyết trong người đổ dồn về, cho nên mới có hiện tượng ngưng tụ máu ở mặt. Gia đình đó từ chối để công an khám nghiệm tử thi, nên đám tang của đó được diễn ra sau đó. Buổi chiều, hai gã bạn thân của Nghĩa đang ngồi uống rượu trong quán, thì Tường Vân đạp xe đi ngang qua. Một trong hai gã ngất hàm về Tường Vân nói với người còn lại. Đại ca có bảo khi nào ra tay không? Ta cũng chưa biết. Gần cả tuần rồi kể từ ngày thằng Nghĩa đi buôn mà bên phía đại ca chưa có động tĩnh. Nếu nó quay về kế hoạch khó mà thành công. Các gần gù đưa chén rượu lên miệng, toàn nói gì đó nhưng bị tiếng điện thoại ngăn lại. Mày lặng im đi để ta nghe điện thoại. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, linh phết đấy chứ. Chiều tối, mây đen giăng kín, dòng gió từ đâu kéo đến, làm cho bầu không khí trở nên u ám. Chẳng mấy chốc mưa rơi ngày một nặng hạt. Tường Vân sợ đàn gà con bị mưa tạt vào ướt cho nên lội mưa ra lùa đàn gà vào trong chuồng. Sau đó cô đi vào sân, dặn dò cậu em trai. Em ở nhà lấy cơm cho bà nội ăn trước đi nhá. Chị chạy ra đồng mà ù tí, chị tháo nước cho ruộng khoai xong rồi chị về. Hoàng Minh kéo chị mình vào hiên. Chị đang bị cảm mà. Ở nhà em ra đồng tháo nước cho. Vậy sao được chứ? Chị sợ em không biết chỗ tháo thôi. Trời đất ơi, em sắp học lên đại học rồi, chị cứ xem em như trẻ con. Ruộng thì em ra thăm thường xuyên cơ mà, sao lại lo em không biết chỗ tháo? Lúc đó Tưởng Vân hắt hơi mấy cái. Mấy ngày trước cô bị nhiễm lạnh cho nên đang bị cảm cúm chưa khỏi hẳn. Hoàng Minh mỉm cười trách yêu chị. Đấy chị xem đi, chưa gì hắt hơi thế kia còn đòi ra đồng. Nhớ đâu chẳng may chị bị cảm ngoài đó, em biết làm sao? Nghĩ lời của em nói cũng đúng. Tưởng Vân cởi áo mưa đưa cho Hoàng Minh, với thêm chiếc nón lá đội lên đầu của nó rồi dặn. Đi sớm về sớm nha. Chị ở nhà đợi cơm, đừng có như lần trước chị lo đấy. Em biết rồi. Cứ đứng trên hiên nhìn theo tấm lưng của cậu em trai cho đến khi nó đi khuất hẳn sau rặng cây thì mới quay vào nhà thay bộ quần áo ẩm ướt trên người. Hơn một giờ sau, vẫn không thấy thằng Minh về. Cơm canh dọn sẵn trong nhà đang nguội lạnh. Linh tính có chuyện chẳng lành cho nên Tưởng Vân quyết định để lại mâm cơm, đợi nón chạy ra đồng để tìm em. Chưa đi hết đoạn đường thì Tưởng Vân đã thấy một cây cuốc với chiếc nón lá nằm chỏng chơ giữa đường. Khi đó tim của cô quặn lại, tựa như có một bàn tay bóp chặt. Lần trước gài Hoàng Minh vào bẫy chính là Dung. Hôm đó cô ta cố tình nhờ Minh sang mang sách cho cậu em trai. và đợi lúc cậu đi ngang qua đoạn đường vắng sẽ bị đám người của gã Tùng lao ra, bị thuốc mê lên miệng khiến cho cậu thiếp đi. Còn lần này chính do bàn tay của hai đứa bạn thân của Nghĩa nhúng vào. Và kẻ đứng sau là ông chủ khét tiếng trong giới giang hồ. Dĩ nhiên hai lần Hoàng Minh gặp nạn, chị em Tường Vân đều không biết ai đứng đằng sau. Nhưng có một điểm chung chính là lợi dụng Hoàng Minh để dụ Tường Vân xả bẫy. Tường Vân chạy về nhà hàng xóm đi tìm thằng Minh. Tìm cả buổi tối mãi tới khuya mà không ai biết tung tích của nó ở đâu. Cô Lành lúc này nói với Vân. Về nghỉ trước đi cháu ạ, gần 3 giờ sáng rồi đấy. Nếu mà không tìm thấy thằng Minh nằm ngoài đường, chắc chắn nó đang ở đâu đó thôi. Chỉ là không biết là ai đã đưa nó đi. Tường Vân òa khóc rồi nói trong làn nước mắt. Cô ơi, cháu lo cho em ấy quá, cháu phải biết làm sao bây giờ. Mấy bác trong thôn súng lại mỗi người một câu. Cô Lành nói đúng đấy. Cứ dầm mưa cả đêm thế này còn chưa tìm được thằng Minh thì cháu đã đổ gục vì bệnh tật rồi. Phải đó, tìm nhiều giờ đồng hồ rồi mà. Về trước đi cháu, mọi người cũng thấm mệt rồi. Rồi đang lo lắng tột độ, nhưng mà lời mấy cô chú vừa khuyên cũng muốn tốt cho mình, Tưởng Vân gật đầu được cô Lành đưa về nhà. Ngồi trên giường trong cơn tuyệt vọng, Tưởng Vân nào thiết tha gì ăn uống. Cô úp mặt xuống gối khóc thút thít cho đến khi mệt lả mới dần chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trời chưa sáng hẳn, Tưởng Vân vùng dậy sau khi nghe tiếng chó bên nhà hàng xóm sủa inh ỏi. Cô lật đật mở cửa còn ngỡ thằng Minh về thì bất ngờ thấy chiếc mô tô phân khối lớn vừa dừng lại giây lát trước cổng của nhà mình rồi nhanh chóng vọt đi mất. Tưởng Vân chạy ra ngoài xem đã không còn thấy chiếc xe đâu nữa. Lúc đó cô phát hiện ra trên cánh cổng ọp ẹp của nhà mình có cài một chiếc phong bì. Tường Vân giật bao thư khỏi kính cầm, trong lòng hồi hộp xen lẫn lo lắng. Cô run rẩy mở bao thư ra xem. Bên trong có ba tấm hình trông thấy rõ Hoàng Minh bị trói ngoằn ra đằng sau, miệng nhét nhùi rẻ khá to, kèm theo một ngá thư ghi trọn vẹn một địa chỉ và lời nhắn. Nếu cô báo công an, ngày mai ra bến sông nhặt xác nó. Còn nếu muốn em trai cô sống mạnh khỏe, âm thầm đi đến địa chỉ này, nên nhớ người của chúng tôi luôn theo dõi từng bước đi của cô. Tường Vân vừa đập xong thì cô Lành đạp xe đi ngang qua. Thì Tường Vân mặt mày kém sắc bèn dừng lại. Vân đang hả cháu? Bị ốm hay sao mà sắc mặt nhợt nhạt thế kia? À mà thằng Minh nó về chưa? Tường Vân giấu nhẹm chuyện bức thư, cô vội vàng đút nó vào túi quần rồi ngẩng mặt lên nói với cô Lành. Dạ em cháu chưa về cô ạ. Do khổ thôi. Không biết thằng bé đi đâu mà để chị nó lo lắng thế chứ. Bây giờ cô phải đi chợ, có chú ở nhà đấy nhá. Cần gì thì sang nhà chú làm cho. Nói xong cô Lành đạp xe đi. Tường Vân gật đầu quay vào trong nhà. Cô đang nghĩ cô nên đi tìm cô Đào để nhờ tư vấn giúp mình xem hay không. Xong nhớ lời từ đe dọa của bọn chúng, Tường Vân từ bỏ suy nghĩ đó. Đúng giờ hẹn hơn 8 giờ tối, một mình Tường Vân bắt xe ôm xuống thị xã. Nhìn quanh cảnh phố nhà cao tầng nằm san sát nhau, cô hơi lạ lẫm. Bỗng có tiếng gọi ở đằng sau. Tớ giường hả? Qua đây đi theo tôi. Tường Vân ngoảnh lại thấy người quen, cô liền thốt lên. Đặc cậu. Hắn nhếch mép cười. Nhận ra rồi sao? Tường Vân chưa kịp nói gì, hắn hùng hổ lao đến tát một cái như trời giáng vào mặt của cô. Cô đưa tay lên ôm má, vừa bị gã tát còn hằn rõ năm đầu ngón tay. Sao cậu lại đánh mình? Thì sao? Đây là cái tát tao trả cho mày hồi còn đi học đấy, mày còn nhớ không? Đồ tiểu nhân. Hắn cười khà rồi nói tiếp. Vậy mới xứng với câu nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hắn nghiêm sắc mặt, nụ cười trên môi biến mất, hất hàm ra lệnh cho đồng bọn. Đưa cô ta vào trong cho đại ca để. Bọn họ lập tức xông đến khóa tay của Tường Vân. Cô sợ hãi vùng vẫy. Buộc tôi ra đi. Mấy người định đưa tôi đi đâu? Gã lại tát Tường Vân thêm một cái. Mày còn gào to mồm nữa đừng trách tao không niệm tình đó. Không, tôi muốn gặp em trai tôi trước. Chỉ cần mấy người để yên cho thằng bé rời khỏi đây thì tôi sẽ làm theo lời của mấy người. Các cười khẩy nhấc khuôn mặt ra khỏi cô rồi ra lệnh. Đưa nó vào đi. Trước khi bước theo, gã còn lại đảo mắt cẩn thận dòm ngó thám thính chung quanh. Cảm thấy nơi đây an toàn thì gã mới nhanh chân bước vào. Cô không ngờ nơi bọn chúng hẹn gặp mình lại là nhà nghỉ. nhiều lần muốn bỏ chạy song không thể. Em trai của cô còn ở trong tay của bọn chúng, nếu có cơ hội trốn thoát chắc có lẽ cô cũng không dám. Chỉ sợ làm trái ý bọn chúng thì tính mạng em trai của mình sẽ gặp nguy hiểm. Họ đưa Tường Vân vào trong một căn phòng. Bên trong là gã đàn ông béo ục ịch, khuôn mặt ngấn mỡ của ông ta làm cho Tường Vân phát ớn. Thì Tường Vân đến, ông ta cười hề hề vỗ tay xuống sofa bên cạnh. Lại đây ngồi với anh. Tường Vân bị kéo sình sịch đến chỗ của lão ta. Các đàn em dí cơ thể cô ngồi xuống. Hắn ghé vào tay cô buông lời cảnh cáo. Nếu mày cứng đầu, thằng em trai của mày sẽ nhận mọi hậu quả. Đừng mà, xin mấy người thả chị em của tôi ra. Tốt nhất đêm nay mày phục vụ ông chủ cho tốt, làm ông chủ hài lòng biết đâu á, vừa có nhà đẹp lại có xe sang, ngày hầu hạ từ A đến Z. Các đại ca lườm mắt nhìn hắn. Tên đàn em hiểu ý lập tức nhấc khuôn mặt ra khỏi tay của Tường Vân, vỗ vào vai cô. Nhớ lời ta nói đấy nha, đừng dại gì mà cứng đầu. Tường Vân còn rúng người lại khi cánh cửa vừa đóng sập lại. Cô lùi ra tới mép ghế, đưa tay ôm cơ thể sợ hãi nhìn ông ta khuôn miệng van xin. Tôi xin ông hãy thả chị em tôi. Tôi hứa không báo công an đâu, tôi hứa mà. Hắn cười lên sảng khoái, càng thích con mồi nhút nhát run rẩy bao nhiêu thì cơn bệnh hoạn trong người ông ta lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Hắn cởi chiếc áo vét, sau đó thì đến chiếc quần dài, rồi gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi để lộ ra một thân hình to vạm vỡ. Ánh mắt dê sồm nhìn cô chằm chằm, chỉ muốn vồ vập ăn tươi nuốt sống. Hắn lúc này liền nói: lại đây với anh, Vân à. Em có biết là anh si mê nhan sắc con người của em ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ rồi không? Chỉ cần em ngoan ngoãn là người của anh, muốn gì anh cũng chiều. Vừa nói dứt câu, lão tần lào đến ghì Tường Vân xuống ghế. Cô cào cấu vào mặt của gã, bấm móng tay vào mắt quyết kháng cự. Cô lúc này liền thét lên: để tôi yên, thả tôi ra, buông tôi ra. Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Một lúc sau có đứa chạy đến đứng bên ngoài gõ cửa, giọng hoảng hốt: ông chủ ơi, không xong rồi, bà chủ đã đến đây. Lời của hắn vừa dứt thì bà chủ đã đứng lù lù đằng sau. Chỉ cần một thao tác hất hàm thôi, người của bà chủ lập tức xông đến khống chế hắn, bè ngoằn ta ra đằng sau. Hai gã còn lại tung chân đạp thẳng vào cánh cửa. Ông chủ hoảng hốt vừa vội bộ quần áo mặc lên người, nhưng vẫn không kịp. Thì ra bà ấy đã ép nhân viên lấy chìa khóa mở cánh cửa kiên cố này. Nếu không bà ta sẽ cho người săn phẳng khu nhà nghỉ trong đêm nay. Bà ta thích chồng của mình ở chung với một cô gái trẻ trong phòng. Quần áo sộc sành chưa mặc vào thì gào lên chửi bới: ông dám ở đây ăn nằm với con khác à? Để xem hôm nay tôi trừng phạt mấy người như thế nào. Chỗ mày đâu? Bắt cô ta lại dẫn về nhà cho tao. Lão chồng lúc này liền năn nỉ: tôi và Quế đã xảy ra chuyện gì đâu? Là cô ta muốn chài tôi trước mà mình. Tưởng Vân chắp tay trước ngực xoa xoa giải thích: không phải, ông ấy bắt cóc em trai tôi ép tôi đến đây. Tôi không phải như bà nghĩ, xin bà tha cho tôi. Lão già đại ca vung tay tát một cái như trời giáng vào mặt Tưởng Vân, khiến cô hét lên một tiếng, rồi cơ thể của cô ngã xuống chiếc ghế sofa. Ông ta trợn mắt chỉ vào mặt Tưởng Vân: còn đĩ, mày dụ ông trước, sao mày muốn đổ vào trông cưỡng bức mày hả? Trông mày đâu, cô cổ nó lại. Lời của ông ta vừa dứt, một thanh niên xuất hiện từ mé cửa. Anh ta đổi chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống che kín nửa khuôn mặt, miệng đeo khẩu trang, mặc chiếc áo khoác jean hơi rộng, chân đi giày bata, trên tay cầm bịch xịt hơi cay, lao đến xịt tứ tung vào phòng. Khung cảnh bắt đầu trở nên rối loạn, bọn họ thi nhau ôm mặt ho sặc sụa. Chỉ chờ có như vậy, cậu thanh niên chạy vào nắm chặt tay của Tưởng Vân: mau đi theo tôi. Tường Vân vừa chạy vừa ho lên khủ khủ. Hai người họ vừa ra khỏi phòng lại có thêm một cậu thanh niên khác tung bình hơi cay vào trong. Sau đó thì nhanh tay khép chặt cánh cửa. Nhanh lên, chạy đất xe nhanh lên. Tường Vân hất cánh tay của cậu thanh niên: tôi còn phải cứu em trai, nó trong đó nhưng mà không biết em tôi bị nhốt ở phòng nào. Thằng Minh sao? Tôi nhờ người cứu nó ra xe rồi. Muốn không gặp rắc rối mau rời khỏi đây trước tính, công an sắp sập đến rồi đấy. Khi đó Tường Vân mới an tâm bỏ chạy theo cậu thanh niên. chiếc xe taxi đợi sẵn trong một con hẻm nhỏ cách nhà nghỉ không xa. Vừa mở cửa xe, Tưởng Vân thấy Hoàng Minh ngồi trong xe, hai chị em gặp lại nhau thì òa khóc. Cậu thanh niên lúc này hối: chạy đi bác tài. Chiếc taxi bắt đầu lao đi vun vút. Khi họ vừa đi khỏi, tiếng xe công an hú còi bắt đầu vang lên, mỗi lúc một tiến gần về phía nhà nghỉ. Trong phòng lúc này hỗn loạn, khói bụi bay mù mịt. Gã đàn em lúc này dùng thân của mình đập bung cánh cửa. Nghe tiếng còi báo động của công an đến gần, hắn lao vào kéo ông bà chủ ra và luôn miệng nói: đi nhanh thưa ông bà ơi, bọn công an nó sắp vào đây rồi đấy. Ông ta liền tức giận rồi chửi bới: mẹ kiếp, là đứa nào báo công an đến đây vậy hả? Thoát khỏi đây trước đã ông chủ, về nhà cha kẻ phản bội sau cũng chưa muộn. Bọn họ lúc này đừng hộ tống ra xe, vừa đi ra khỏi nhà nghỉ cũng là lúc công an dừng xe ngay trước cửa. Với mánh khóe kinh doanh trắng hình nhà chứa lâu năm, ông chủ nhà nghỉ chỉ khai báo có người tới đây đánh ghen, nhưng họ đã bỏ đi, song không hề khai báo chuyện họ bắt người vô cớ đem nhốt ở đây. Lấy lời một cứ lúc kiểm tra cũng xong, thế chẳng khai thác được manh mối gì của việc ẩu đả hay liên quan đến hình sự, họ đành cùng nhau ra về. Xe chạy đi khá xa, hai người thanh niên mới yên tâm gỡ mũ và kéo khẩu trang xuống. Tường Vân lúc này nhìn rồi thốt lên: là hai cậu. Nghe mỉm cười xong, nét mặt vẫn hiện rõ vẻ lo lắng, nói với Tường Vân: nếu hôm nay mình không về kịp, hai chị em Vân làm con mồi chúng ta rồi đấy. Tường Vân lúc này tò mò hỏi: ông ta là ai? Tại sao ông ta lại nhắm vào hai chị em mình chứ? Nghe cúi gằm mặt, một lúc sau cậu thở ngắt ra một hơi, ngước lên nhìn Tưởng Vân: ông ta là ông chủ của bọn mình, cũng là người cầm đầu xã hội đen nổi tiếng ở tỉnh này. Chỉ cần ông ta vừa mắt bất cứ một cô gái nào ngẫu nhiên lướt ngang qua mặt ông ta, thì mục tiêu của ông ta chính là họ. Để có được cô gái mình khao khát, ông ta không từ một thủ đoạn dơ bẩn nào. Người ông ta nhắm tới trước tiên là người thân của cô gái ông ta thích, sau đó lấy tính mạng của họ ra uy hiếp, ép người con gái đó phải nghe lời phục tùng mình. Biết bao cô gái đã hủy hoại bởi bàn tay độc ác của ông ta. Khi ông ta chưa chán chê, hắn sẽ ép các cô gái sử dụng chất kích thích, rồi điều động họ đến các vũ trường quán bar để nhảy nhót tiếp khách. Ai may mắn thì chỉ làm nhân viên massage hoặc tiếp viên karaoke trá hình mà thôi. Những lời của Nghĩa vừa nói khiến Tưởng Vân không khỏi rùng mình, lòng tự dựng đứng. May mà kiếp nạn này chị em cô đã vượt qua. Thế nhưng mà chưa kịp vui mừng thì lời của Nghĩa một lần nữa làm cho Tưởng Vân cảm thấy bất an. Tuy nhiên chúng ta không thể chủ quan với những màn trả thù thâm độc của ông ta. Cậu Minh từ ngày mai đi học nhớ cẩn thận, cần thiết thì nhờ người lớn trở đến trường. Còn Tưởng Vân cậu cũng cẩn thận, đừng đi đâu một mình đến những nơi vắng. Chuyện này khoan hãy báo công an, ông ta có nhiều tay chân, cậu thêm quen biết nhiều sếp lớn. Đi báo công an lúc này á, ông ta sẽ cho người truy sát hai chị em cậu để bịt đầu mối. Tường Vân gật đầu, nét mặt tái mét xen lẫn sự hoang mang còn in rõ trên gương mặt. Nghe nhìn bằng một đôi mắt đầy cảm phục, Vân nói: chưa ngày hôm nay Vân cảm ơn Nghĩa nhiều lắm, mình xin nghe lời của cậu dặn. Cậu lo một chút cho bản thân đi Nghĩa, bây giờ ông chủ chưa phát hiện ra cả phá đám chuyện tốt của mình, sao không có Nghĩa ông ta chịu ngồi yên mặc người khác qua mặt. Nghĩa vỗ vai vào người cậu bạn rồi gật đầu: mình biết rồi cậu an tâm. Để chị em cối về nhà xong mình quay lại hàng luôn. Sáng mai sẽ về tư tỉnh, nếu mình không xuất hiện cùng xe hàng, e rằng chuyện tối nay sẽ bị lộ. Thì ra kế hoạch sắp xếp diễn ra, cậu bạn đã lo lắng cho nên vội gọi điện báo cho Nghĩa biết. Nghe xong âm mưu thủ đoạn của hai đứa bạn và ông chủ, trong lòng của Nghĩa giận họ lắm. Trách anh em bán đứng mình, còn ông chủ thì giờ trò hèn hạ sau lưng. May mà xe hàng đã lấy xong, cậu tức tốc bảo tài xế quay về. Trên đường đi cậu đổi quần áo cho một người bạn để anh ta cải trang thành mình, ngồi sau thùng xe cùng hàng hóa, đeo khẩu trang tránh người công chủ phát hiện. Khi xe dừng đổ xăng, lợi dụng lúc đám đàn em của ông chủ đi vệ sinh, Nghĩa đã mở cửa thùng xe trốn ra ngoài. Bây giờ quay lại đoàn xe chỉ cần đợi bọn họ sơ hở, Nghĩa quay lại thùng xe bằng cách cũ. Công may mà xe sắp vào tỉnh cho nên việc quay lại đối với Nghĩa không hề làm khó cậu. Đợi chị em Tưởng Vân vào nhà chỉ còn hai người ngoài xe, Nghĩa lúc này nói với lại cậu bạn: cậu cũng về đi, gọi điện cảm ơn các anh em giúp mình chuyện này. Để vài ngày nữa mình và anh em chầu nhậu. Cả bàn đấm nhẹ lên ngực của Nghĩa. Khách sáo làm cái gì chứ, ngày tháng sau này còn dài mà. Cậu đi cẩn thận nha, mình không thể theo cậu lúc này, tránh để ông chủ phát hiện. Nói xong cậu ta mở cửa xe bước xuống. Nghĩa cũng hối bác tài lái xe đi. Nửa đêm không gian trong ngôi nhà trở nên tĩnh lặng đến dị thường. Ngoài hơi thở nặng nhọc từ gian buồng của cụ Doãn phát ra âm thanh khẹt khẹt, tựa như người bị ngạt mũi, thì không còn nghe thấy bất cứ một tiếng động nào khác. Hai bóng đen vừa lao đến trước cửa chính thì khựng lại. Bọn chúng ghé tai áp sát lên bề mặt kính cửa thám thính nghe động tĩnh chung quanh. Đáp lại sự kỳ vọng của bọn chúng là một mảng không gian u tối tĩnh lặng. Một gã kéo bàn của mình ra góc sân tít tận cho cái giếng thì thầm to nhỏ. Mở cửa đi, nhanh lên kẻo trời sáng, lúc đó có người trông thấy lại rách việc. Gã còn lại run rẩy. Có cần xuống tay với họ không? Dù sao họ cũng là người làng mình. Hơn nữa ta không muốn dính đến mấy vụ giết người, nó vừa tàn nhẫn còn phải đền mạng đó. Gã kia hừ một tiếng hắng giọng rồi nói. Còn mẹ mày chứ, cái chuyện đã đến nước này rồi còn bàn lùi. Nên nhớ tao với mày ngồi chung một con thuyền. Thuyền bị lật cả tao và mày đều gặp nạn. Mày không muốn chúng ta nhúng tay vào cái chuyện này, ta cũng không muốn. Kiểu mà liệu ông chủ có để yên cho hai đứa mình không? Mày nghĩ mà xem, hôm nay nếu không phải hai đứa nó chết, chắc chắn người nằm xuống là tao với mày. Nghe thằng bạn hù một hồi, hắn cũng sợ và mềm lòng. Hắn quyết tâm hơn, nhìn cả đồng bọn gật đầu. Thôi được, làm thì làm. Vẫn có cầu muốn sinh tồn và trở nên mạnh mẽ, bắt buộc bạn phải làm ác. Mày nghĩ được như vậy là tốt đó. Trước khi đi đến đây giết người bịt đầu mối theo lệnh của ông chủ, hai gã đã liền sẵn kế hoạch. Đầu tiên đột nhập vào nhà dùng vật sắc nhọn ra tay với nạn nhân, khiến cho họ chết ngạt. Sau đó châm lửa phóng hỏa. Làm như vậy vừa xóa được dấu vết mà còn khiến cho nạn nhân cháy thành than. Nghĩa là làm bọn chúng rón rén đi đến trước cửa. Vừa ghé mắt nhìn qua lỗ khoen hở, thình lình một gương mặt quái dị méo mó giả nua đâm thẳng vào mắt của họ. Đôi mắt bên trong đỏ ngầu rực lửa phát ra tiếng nói ồm ồm khàn đục. Cút! Gái lập tức nhấc mặt ra khỏi chỗ khoen cửa, người ngợm cứng đờ như tượng sáp. Cô ma! Nghĩ bạn của mình thần hồn nát thần tính, cho nên gã kéo bạn của mình ra, tự đồng áp sát mặt lên lỗ khoen cửa. Vào khoảnh khắc mắt của hắn vừa đưa sắt vào khoen cửa thì một hơi thở nồng nặc mùi tử khí sộc thẳng, khiến cho lão lùi lại. Gã lúc này liền quay lại bảo, đi thôi. Chỉ chờ có như vậy, cả ngày lập tức bỏ chạy. Không biết mà xuôi quỷ dẫn lối thế nào mà họ không chạy xe về nhà, cứ như có ai đó đang điều khiển tâm trí của họ phải đi một hướng khác. Chiếc xe lao đi vun vút nhanh như gió, tiếng hét của họ muốn lấn át đi cả gió thổi vù vù. Song đây là đoạn đường vắng cho nên không ai nghe thấy. Hắn mất tay lái đâm thẳng vào đống củi được ai đó chất dưới cây cổ thụ. Không may cơ thể của hắn bị hất lên cao văng khỏi xe. Khi cơ thể rơi xuống thì lại bị đầu nhọn của khúc củi đâm xuyên từ dưới cằm lên đỉnh đầu, tựa như là móc câu ngoắc vào miệng của con cá. Hắn chết tức tưởi trong tư thế quỳ gối, hai tay buông thõng. Dưới ánh trắng trăng ngà, gã còn lại lồm cồm bò dậy, phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, hắn mới trở nên điên loạn. Lúc hắn định bò chạy thì chẳng may vấp phải một hòn đá, cả cơ thể bị ngã vào bãi nước xăng, bị dò dỉ ra từ bình xe máy. Một ngọn lửa đột ngột phụt lên cháy bừng bừng, hắn gào thét dãy giụa trong cơn tuyệt vọng. Một khét lẹn vang lên, chốc chốc ngọn lửa đã thiêu rụi cả người cả xe. Lúc ngọn lửa ấy tắt, chỉ còn lại làn khói đen bốc ra từ cơ thể nạn nhân, hai mắt đỏ lòm như lửa. Sau khi dân làng phát hiện hai xác chết ở gốc cây cổ thụ, thì lời đồn thổi trên cây cổ thụ có quỷ càng trở nên rầm rộ. Kể từ đó không còn ai dám đi ngang qua đoạn đường đó vào ban đêm. Sau đám tang của hai thanh niên thì ngôi làng tạm thời yên ắng, không xảy ra thêm chuyện gì. Nghe kiếm đường kha khá tiền sau chuyến buôn hàng lậu, cậu dành số tiền đó sửa sang nhà cửa, tạo cho mình chiếc xe xịn sò làm phương tiện đi lại. Bố mẹ của Nghĩa hãnh diện về cậu con trai, để đầu cũng đem con trai khoe mẽ với làng xóm. Bà Vấn thì khác, nhà có mỗi một cháu trai, một đứa xấu xí bệnh tật không được trông mong gì. Thằng còn lại nhanh nhẹn hoạt bát thì ăn học lại không đến nơi đến chốn. mà chỉ lo sợ sự lương thiện trong con người của Nghĩa sẽ mất đi. Hơn 3 tháng sau, Thầy Dung cảm thấy cơ thể của mình khác lạ. Mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn hay mùi dầu thơm đều bịt miệng chạy đi nôn thốc nôn tháo. Kinh nghiệm mấy lần sinh đẻ của mình mách bảo con gái của mình mang thai. Thế Mười bồn chồn lo lắng kéo con gái lại rồi hỏi. Bà nói thật đi, bà đang có thai. Dung run rẩy mặt tái mét mếu máo ngồi thụp xuống. Thế Mười kéo con gái đứng dậy, hai tay đặt lên bả vai, mắt nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác xanh xao vặn hỏi. Cô không chịu nói à? Bày có thai với ai? Có phải với thằng Quý không? Nếu đúng đứa bé trong bụng bay là con thằng Quý, thì để tao sang nhà lão nhân đảo bắt con trai họ phải chịu trách nhiệm. Dung run rẩy lắc đầu, hàm răng cắn chặt môi để không hé ra nửa lời. Thế Mười bực dọc quát. Tổ cha nhà nó chứ, ăn đọc nhiều chữ mà làm gì trong khi sơi tái con gái nhà người ta. Lần này ta làm cho ngô ra khoai, để xem nó còn dám chối bỏ trách nhiệm không. Đừng mà mẹ, con xin mẹ, con làm to chuyện đã. Để con ra Hà Nội tìm Quý nói chuyện trước, chúng con sẽ bàn bạc với nhau. Mày còn non và xanh lắm, nó ngủ với mày xong nó trốn ra Hà Nội làm việc là muốn chối bỏ trách nhiệm đó. Nếu nó muốn lấy mày làm vợ thì đã đưa cha mẹ nó sang xin cưới từ lâu. Thì Dùng hoang mang, bởi thực ra đêm đó Quý say quá nên đang mấy nằm vật ra ngủ, hai người chưa từng xảy ra quan hệ. Nghĩ đến đây Dùng nắm tay của mẹ. Con vẫn tin anh Quý là người có trách nhiệm. Mẹ cho con ra Hà Nội tìm anh ấy nói chuyện. Không được, vì hạnh phúc của bay ta đành mối mặt sang bên nhà họ nói chuyện trước. Ta không tin họ lại không cần đến cháu nội này. Nghĩ là làm, Thím Mười bảo Thủy Dung đèo mình sang nhà cô Đào để nói chuyện. Dung hoang mang lắm, nửa muốn đèo mẹ qua nửa lại không muốn đi. Đến cuối cùng dưới sự quyết tâm của mẹ, Dung đành phải nghe thêm. Đến nhà cô Đào trình bày xong lý do, Thím Mười chập miệng rồi nói. Cô chú xem thế nào nhé. Bà thằng Quý vị chịu trách nhiệm với con Dung đi. Con dạy cái mang, nếu hôm nay tôi không tình cờ phát hiện con bé mang thai thì nó giấu nhầm tôi cái chuyện xảy ra. Vợ chồng cô Đào là người hiểu lý lẽ, song bởi biết tính của Thủy Dung nên vẫn chưa muốn chắc chắn con bé Dung mang trong bụng của mình là con của con trai mình hay không, cho nên cả hai đã đưa ra quyết định. Tôi hiểu nỗi lòng của chị Mười lúc này, càng hiểu tâm trạng của cháu Dung đây. Nếu đứa bé là con của thằng Quý nhà tôi, gia đình tôi sẵn sàng mang chầu cao sang nhà chị Mười xin cưới cháu Dung. Cô chú nói vậy là sao à? Có phải là ý của chú nói là cái Dung nhà tôi lấy đứa con gái hư hỏng ăn nằm với người đàn ông khác rồi bắt thằng Quý nhà cô chú phải chịu trách nhiệm? Ấy chết, vợ chồng tôi nào dám suy nghĩ như vậy đâu. Nhưng mà chị xem nè, nếu trong hoàn cảnh đổi ngược lại thằng Quý là con trai của chị Mười, liệu chị có cùng suy nghĩ với hai vợ chồng tôi không? Chỉ cần cháu Dung sinh đứa bé ra có mẫu xét nghiệm ADN, khi đó chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm lo cho hai mẹ con cháu Dung và cưới cháu Dung cho thằng Quý. Cô Đào nói tiếp lời của chồng. Chỉ cần kết quả ADN nó là con thằng Quý, gia đình tôi lập tức mua nhà cho hai đứa ở Hà Nội để thằng Quý đón mẹ con cháu Dung ra ngoài đó ở. Như vậy là tiện bề chăm sóc. Chị Mười thấy thế nào? Dĩ nhiên là trong thời gian cháu Dung mang thai, gia đình chúng tôi vẫn có trách nhiệm chăm sóc, chu cấp cho hai mẹ con cháu Dung. Nghĩ làm căng quá hỏng hết việc, đắn đo một lúc Thím Mười gật đầu. Thôi được, cơ trách thì trách con gái tôi dại khờ trao thân cho người không nên trao. Mọi chuyện đã đi quá xa, cũng đành nghe theo sự sắp xếp của cô chú vậy. Thì Dung tái mặt sau câu nói của mẹ. Hai tay cô nắm chặt vạt áo siết chặt, cố gắng giữ nét mặt tự nhiên. Tuy nhiên cử chỉ này cô Dung không qua khỏi ánh mắt nhạy bén của cô Đào, song cô ấy không hề làm khó cho Dung. Thím Mười đứng dậy lời nói cuối trước khi đi về. Đây là chuyện giữa chúng ta biết với nhau. Nếu bọn trẻ muốn lấy sớm trước khi mà đứa bé ra đời, tôi nghĩ cô chú cũng nên hợp tác. Nói đến đây không đợi cho vợ chồng cô Đào lên tiếng, Thím Mười đánh nửa khuôn mặt sang nắm tay con gái rồi hối thúc. Mình về thưa con. Đợi cho họ đi khỏi, cô Đào ngồi xuống ghế khóc rừng rức, vừa khóc vừa nói với chú Nhân. Em vẫn không tin thằng Quý nó làm ra cái chuyện này. Em biết phải làm sao đây? Nó mà lấy con bé Dung làm vợ, hôn nhân chắc gì hạnh phúc. Chú Nhân khuyên nhủ vợ. Đành chấp nhận thưa mình, gạo đã nấu thành cơm, chúng ta không thể thay đổi được sự thật. Chỉ bằng cứ đối diện với thực tế để giải quyết. Rồi thằng Quý nhà mình nó có quyết định ra sao, anh vẫn ủng hộ con nó. Cô Đào ngả đầu ra tựa lên vai của chồng ấm ức khóc. Nghe tiếng khóc của vợ, chủ nhân chỉ biết buông tiếng thở dài. Hai mẹ con về đến nhà, thím Mười bị Thủy Dung kéo vào nhà. Thủy Dung một lần nữa kéo mẹ vào trong buồng thì thầm: mẹ, không thể xét nghiệm ADN đâu, như vậy mọi chuyện vỡ lở mất. Mẹ nói thế là sao hả Dung? Sao phải bay nói đã qua đêm ngủ với thằng Quý? Chả nhẽ em... Không kịp để Thủy Dung giải thích, thím Mười lờ mờ đoán ra, gào lên trong giận dữ: trời đất ơi, không lẽ đứa bé trong bụng bay không phải là con thằng Quý sao Dung? Nói nó là con ai? Dung ôm mặt khóc. Thím Mười tức điên. Thím Như bị ma nhập lao đến túm tóc con gái, kéo bật người ra đằng sau. Tay còn lại thì vả đôm đốp vào mặt: mày nói đi Dung, đứa bé nó là con ai, là thằng nào, nói. Mặt của Dung sưng vù và thím Mười vẫn không chịu dừng tay. Dung gồng mình hất văng cánh tay của mẹ, làm thím Mười lảo đảo xém ngã. Cô liền gào lên: nó là con của ông ta, con của ông ta đấy, mẹ vừa lòng chưa? Dung nằm úp mặt trên gối khóc rừng rức. Khi đó chân tay thím Mười nhũn ra như không còn xương, không đủ sức đứng vững trên đôi chân, viện vật thành giường để cân bằng cơ thể. Một lúc sau thím Mười ngồi xuống khóc theo con gái. Thêm một lúc sau thím Mười gạt nước mắt, lấy lại tinh thần rồi gặng hỏi: từ bao giờ ông ta ăn nằm với mày, bao giờ mày ngủ với ông ta bao lần rồi? Thì Dung trả lời trong tiếng nấc: mấy tháng trước. Mẹ nhớ cái đêm mẹ đội mưa đi đâu khỏi nhà lúc nửa đêm, ông ta lợi dụng mẹ vắng nhà nên lèn vào buồng con, bắt con quan hệ với ông ta, nếu không ông ta sẽ bêu giấu chuyện xấu của con cho cả làng biết. Kể cả chuyện con cố ý đẩy Tường Vân xuống ao, đến chuyện con muốn chạy anh Quý, con hù dọa sẽ giết cả em trai con nữa, còn đã miễn cưỡng để ông ta ngủ với mình. Mẹ thì làm sao thấu hiểu cảm giác nhục nhã ê chề của con. Khi mà mở miệng ra mẹ lại bênh ông ta châm chập. Con hận ông ta, hận không một dao đâm chết ông ta. Từng lời nói của con gái tựa như một mũi dao đâm vào tim của người mẹ. Thím Mười không ngờ rằng các đàn ông mình hết mực yêu thương và cung phụng, thậm chí là nhịn ăn nhịn mặc để có tiền chiều theo sở thích nhậu nhẹt của ông ta, lại là một gã sở khanh đốn mạt. Mẹ xin lỗi, mẹ đã dắt cáo về nhà mẹ không biết. Mẹ có lỗi với con, hãy tha thứ cho mẹ khi không thể bảo vệ con, vô tình làm con chịu tổn thương. Khi đó thím Mười mắt đã trợn lên để kiên định. Thím nghĩ trong đầu, con tao đứt ruột đẻ ra, người có quyền đánh và làm tổn thương nó chỉ có tao. Bất kể kẻ nào làm nó tổn thương thì người đó chính là kẻ thù của con Mười này. Thím Mười bảo Thủy Dung đi nằm nghỉ, còn căn dặn mọi chuyện tạm thời không được để cho chú Công biết. Thủy Dung tinh thần đang bấn loạn cũng chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Một tuần sau, vào một buổi chiều tối ngày cuối tuần, Quý quyết định về quê giải quyết việc gia đình. Bởi sau khi anh nghe tin Dung bắt xe ra Hà Nội tìm cách nói chuyện với mình, đột nhiên một cậu bé chừng 9-10 tuổi đạp xe phía trước bất ngờ tạt ngang, cách mũi xe của cậu chưa đầy 1 mét. Quý hốt hoảng bẻ vô lăng, sau đó cậu bị mất tay lái đâm thẳng vào giải phân cách. Chiếc xe móp méo phần đầu, chân cậu bị kẹt trong xe nên không thể nào rút ra được. Mắt của cậu hoa dần, khuôn mặt nhốm đầy máu. Trong đôi mắt nhốm máu của Quý, anh mơ hồ trông thấy hai hình bóng xa lạ, một lớn một bé. Ông cụ có mái tóc và chòm râu bạc phơ, tay chống gậy che nhẵn thín, đứng ngay bên cạnh cửa ô tô, nhìn vào bằng một đôi mắt hiền từ. Số trời đã định, còn hãy chấp nhận mối lương duyên này. Là thầy, khóe môi ông cụ không hề mấp máy, vậy mà Quý đang nghe rõ lời của ông cụ nói. Quý dùng chút sức lực còn lại: ông là ai? Hai mắt của cậu nhắm nghiền lại, bên tai vẫn nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch và tiếng chi hô của người dân: có tai nạn, mau tới đây đi bà con ơi. Cậu cũng không biết ông cụ và đứa bé kia còn đứng bên cạnh mình không, bởi khi Quý tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau. Một cô gái trẻ bước vào, trên tay cô xách theo giỏ trái cây ngon và đẹp. Đặt nó lên bàn uống nước, cô đi tới bên cạnh Quý, áp bàn tay mềm mại lên trán để kiểm tra thân nhiệt, rồi lại cẩn thận thăm khám cho cậu. Quý nhận ra đó là cô bác sĩ trong chiếc áo blue đã cứu mình trong cơn phẫu thuật đêm qua. Cậu bác sĩ ký tên xong nhìn Quý rồi mỉm cười: anh may mắn đây, tai nạn xảy ra nghiêm trọng vậy mà chỉ bị gãy một chân và xước xác trên trán một chút. Tuy nhiên muốn để chắc chắn trong đầu không có hiện tượng xuất huyết não, chúng tôi cần phải chụp CT thêm một lần nữa. Khi đó hai vợ chồng cô Đào bước vào. Ngay khi thấy cô bác sĩ trẻ, cô Đào ngờ ngỡ ra như mình đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Cảm ơn bác sĩ đã vất vả cả đêm cứu con trai tôi. Cô đừng khách sáo, bổn phận của chúng tôi mà. Khi cô bác sĩ dặn dò y tá xong, định quay đi thì bất ngờ câu hỏi của cô Đào làm cho cô khững chân lại. Nga có phải không cháu? Nga con gái mẹ Thu, cháu ngoại của ông Tâm. Khi đó chú Nhân mới có dịp để ý đến cô bác sĩ, bỗng ánh mắt sáng lên khi nhận ra người quen. Trời đất ơi, con mẹ Thu giờ đã lớn chừng này hả? Ngày xưa mẹ cháu làm lớp trưởng suốt 9 năm học liên tiếp của lớp chú đấy. Vâng ạ, cô chú, con biết mẹ cháu. Đâu chỉ quen đâu, còn là người làng với nhau. Sau khi mẹ cháu đi lấy chồng thì cô chú ít có cơ hội gặp lại. Về sau nghe cụ Tâm bảo bố mẹ cháu chuyển ra Hà Nội, không ngờ lại gặp cháu trong cái hoàn cảnh này. Mà cháu giống mẹ cháu lắm. Thoạt nhìn cô còn ngờ ngợ đó, thì đúng là con mẹ Thu thật rồi mà. Nga vui vẻ nán lại tâm sự chuyện ngày xưa. Chỉ đến khi cô Đào hỏi đến nhà bác mình, bỗng khuôn mặt của cô trùng xuống, ánh mắt buồn rười rượi. Dạ, hai bác cháu qua đời mấy năm trước trong một tai nạn thương tâm xảy ra bên Mỹ rồi. Ngày đó gia đình của bác cháu đi du lịch cuối tuần trước khi về Việt Nam thăm cố hương. Thế nhưng mà không ngờ đó lại là chuyến đi định mệnh. Hai bác cháu đều mất tại hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Còn anh họ của cháu cũng vì vậy mất đi trí nhớ. Không may mà vẫn giữ được mạng sống. Hai vợ chồng cô Đào nhìn nhau để ngạc nhiên. Cô Đào nói trong niềm xúc động. Cô xin chia buồn cùng gia đình. Mất mát quá lớn cháu ạ. Nhưng mà mong mọi người sớm vượt qua được nỗi đau. Nga liền mỉm cười rồi đáp. Dạ, mọi chuyện cũng qua được vài năm rồi. Mẹ cháu sau cú sốc đó thì xin về hưu. Lúc này Quý Tử Dưng cùng mình ngồi dậy. Cô Đào vội vàng đưa con trai dựa vào thành giường. Anh nhìn Nga tò mò. Còn Trung Tín, cậu ấy còn bên Mỹ hay về Việt Nam? Ồ, bộ anh biết anh trai em sao? Anh Tín về Việt Nam vào khoảng mấy tháng trước, nhưng lại sang Mỹ rồi, tuần sau anh lại về. Tội nghiệp cậu ấy, mong cậu ấy sớm bình phục. Nga liền gật đầu. Dạ, lần trước đó bố mẹ cháu đưa anh Tín về quê với mong muốn tìm một mảnh đất để làm nơi an nghỉ cho hai bác. Có lần về ấy anh có mang theo cho cốt của bố mẹ. Sau đó hai bác về với quê hương cho gần ông bà ngoại cô ạ. Nghe xong vợ chồng cô Đào phần nào hiểu ra mọi chuyện. Đáng tiếc nhất chính là đứa bạn trẻ Tường Vân Trung Tín lại chưa có duyên gặp nhau. Ngày đó Tường Vân phải lo nhiều công việc, cho nên câu nói của ông cụ trong giấc mơ cô nhanh chóng quên đi. Còn ở quê lại thêm mấy ngày trôi qua, Thiếp Mười vẫn chưa thấy Quý về như lời hẹn, thì trong lòng sốt sáng lắm. Đang tính chạy sang hỏi tin tức về Quý, thì đúng lúc đó chú Công đi uống rượu về. Thấy Thiếp Mười ngồi trên hiên, chú Công chẳng buồn đoái hoài, thở ơ xem Thiếp Mười như không khí lướt qua thật nhanh. Thiếp Mười liếc mắt nhìn vào trong, nơi uất hận lẫn lộn trong cảm xúc, khiến ánh mắt Thiếp Mười mất đi sự lương thiện với người đàn ông mình hết mực yêu thương. Thiếp Mười đứng dậy giả bộ vác cuốc đi thăm đầm, nhưng thực chất là ra mộ vợ con của chú Công để kiểm tra số cổng mình đã đóng. Bất ngờ tá hỏa phát hiện ra tất cả số cổng bị mình đóng không may đã bị nhổ lên. Vừa lúc cô Lành đi tới sau ngang qua, dừng lại cười rồi chào hỏi. Bá Mười đấy hả? Khiếp, thế gian này chắc chỉ có mình bá Mười là phụ nữ tận tâm trong nom phần mộ cho vợ cũ của chồng thôi. Vừa mới dạo trước em thấy bác Công ra đi thăm mộ, nay bá lại ra thăm. Thế chẳng phải thế gian này mình bá nghĩ thoáng còn gì? Câu nói của cô Lành không làm cho Thím Mười vui. Ngược lại Thím tỏ ra lo lắng hơn bao giờ hết. Đoán chắc người nhổ xuất cầm chấn hồn kia lên là chú Công. Trong tâm trí bắt đầu xuất hiện những cảm giác lo lắng. Thím Mười cười trừ rồi nói tiếp. Cô cứ khen tôi quá thôi. Làm như vậy thì người chết mới yên lòng nhắm mắt mà cô Lành. Cô Lành vội cười rồi đáp. Vâng, bà nói phải. Vậy thôi em về trước nha. Ờ, cô về đi. Thiếp Mười dõi theo từng bước chân của cô Lành cho đến khi cô ấy ra tới con đường lớn phía trước mặt. Khi đó Thiếp nhìn chăm chăm vào ngay ngôi mộ, cả mắt nhíu vào nhau. Đây là lúc Thiếp đang nghĩ kế để có thể qua mặt được chú Công.